Tính kế bạch tập, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự lo lắng rằng Kiều Trà sẽ rơi vào một mối tình bị mọi người phản đối. Sự kiên định tin rằng tình yêu của mình không sai, sai là những người khác hiểu lầm. Trong những biến cố như vậy, hai người cùng nhau chống lại sự phản đối của người khác. Tình cảm sẽ càng sâu đậm, không nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Thậm chí sẽ có ảo tưởng về việc cùng nhau đi suốt đời. Nhưng điều đánh bại họ lại là những chuyện vặt vãnh không đáng kể trong cuộc sống. Cô mím môi im lặng. Yêu sao? Trước mặt anh, cô luôn giả vờ. Khi lột bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong xấu xí đến mức ngay cả cô cũng không dám nhìn. Huống chi là anh, bầu không khí im lặng trong xe dần lan tỏa. Khương Mãnh lại có chút yên tâm. Đối với cô em gái này, anh thực sự coi cô như bạn bè. Trước đây có lẽ còn chút tình cảm, nhưng Kiều Trà luôn coi anh là đàn anh đáng kính. Không nhận được sự đáp lại, anh cũng giữ tình cảm đó trong lòng, không muốn nói ra phá hủy tình bạn còn lại. Khương Mãnh tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt. Cô kinh ngạc nói, anh, mặt anh, ai đánh anh vậy? Khuôn mặt đầy vết bầm tím, thậm chí mắt phải còn sưng thành một khe hẹp, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài ôn hòa như ngọc thường ngày. Trông thật thảm hại và buồn cười. Anh dường như muốn cười, nhưng lại kéo căng vết thương, phát ra tiếng xì. Cô không thể tin nổi nói, là Lục Lãng. Hôm đó như thường lệ, Khương Mãnh chậm rãi đi về nhà. Nhưng phải đi qua một con hẻm dài khoảng 50 mét. Con hẻm này chỉ có một chiếc đèn đường rất cũ ở giữa. Nhưng ánh sáng lại rất sáng. Chiếu sáng gần 1/3 con đường. Phần còn lại mờ mờ cũng có thể nhìn thấy. Đột nhiên một luồng sáng chói mắt chiếu tới. Khiến anh tạm thời không nhìn thấy. Không thể không dừng bước. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh. Một bóng người tiến về phía anh. Khương Mãnh, đối phương gọi anh, giọng trầm, ngữ điệu lạnh lùng. Anh nheo mắt, cố nhìn rõ bóng người từ trong ánh sáng bước ra. Không phải là nhân vật nổi tiếng trong trường. Lục Lãng sao? Ở trường dù hai người không tiếp xúc, nhưng tên tuổi của anh đã lan truyền khắp trường. Ai cũng biết. Bốp, một tiếng, anh cảm thấy mình bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất, ngực đau nhói, khó thở. Bị người ta nắm tóc kéo dậy, rồi bị đấm mạnh vào mặt, ngã xuống đất, không còn sức phản kháng, máu ấm từ mũi phun ra. Lục Lãng ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giày da nghiền nát, tiếng ma sát chói tai. Anh cúi xuống, phả khói vào mặt Khương Mãnh, nhìn vẻ mặt khó chịu của đối phương. Anh lạnh lùng nhếch môi, lộ ra chút chế giễu. Không ai dạy anh rằng không được chạm vào thứ không phải của mình sao? Thu lại ánh mắt ghê tởm của anh. Đừng đến gần cô ấy. Hiểu không? Nếu không, ngón tay đặt trên cổ Khương Mãnh càng siết chặt. Mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên, mắt đầy tia máu. Anh nghe thấy ác quỷ thì thầm bên tai. Tôi rất mong chờ được thấy anh trong tình trạng hấp hối. Kiều Trà cầm một tách nước nóng. Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tách, hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay, dần dần đến trái tim, rồi lan ra khắp cơ thể, mang lại chút ấm áp. Khương Mãnh miêu tả cho cô một Lục Lãng mà cô không quen. Lục Lãng bạo lực, kiêu ngạo, thậm chí đi bên cạnh bóng tối, là một người rất nguy hiểm. Những lời của Khương Mãnh nếu nói với người khác, có lẽ nhiều người sẽ không tin một người xuất sắc như vậy lại sa ngã. Có lẽ còn trách Khương Mãnh bịa chuyện, ghen tị, nhưng Kiều Trà tin Khương Mãnh không phải là người vì ghen tị mà nói dối. Thậm chí làm mình thảm hại như vậy, cô hiểu nhân cách của đàn anh, có lẽ cô không hiểu Lục Lãng. Kẹt, cửa mở, nhìn thấy bóng người bước vào, cô giật mình, nước trong tách tràn ra tay. Người đàn ông bước vào, nhíu mày, tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau nước cho cô. Không bị bỏng chứ, rồi đặt tách nước lại bàn. Kiều Trà nở một nụ cười gượng gạo. Không sao, nước không nóng, sao mặt em tái thế? Có chỗ nào không khỏe à? Anh đưa tay muốn chạm vào trán cô, nhìn anh càng lúc càng gần. Cô không kìm được lùi lại một bước, ánh mắt lảng tránh, chỉ là lúc về gió lớn, nghỉ một lát sẽ ổn. Thật sao? Lục Lãng nhìn cô, đôi mắt trong sáng thường ngày giờ đây đầy những cảm xúc mà cô không hiểu. Anh nói tiếp, anh đã sắp xếp lại phòng. Em xem chưa, Lục Lãng, em muốn về nhà ở một thời gian. Sống chung đối với em vẫn là quá nhanh. Cô né tránh bàn tay anh định nắm lấy. Phi, anh đột nhiên cười, mắt cong cong. Cô nghi ngờ ngước nhìn anh. Chỉ nghe anh nói với giọng cười nhưng lời nói khiến cô run sợ. Em biết không, em thực sự không giỏi nói dối. Người đàn ông tiến lại gần, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô, nói đi, lần này em định lừa anh thế nào? Vẫn là vì người đàn ông tên Khương Mãnh đó sao? Đôi mắt màu hổ phách của cô gái co lại, không thể tin nhìn anh. Tại sao anh lại đánh anh Khương? Anh ấy không hề gây sự với anh. Dù có nói dối cũng là em nói. Tại sao anh lại tìm anh ấy gây rắc rối? Anh Khương, gọi thân mật thật đấy. Còn tại sao à? Anh nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy xoay chuyển. Như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời. Vì anh tức giận, cô thực sự bị câu nói vô lý của anh làm cho tức cười. Nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Cảm thấy xa lạ, dù anh nghĩ thế nào, nhưng em và anh Khương Mãnh, không có chút quan hệ nào. Giọng cô ngập ngừng, Lục Lãng, anh làm em sợ, em muốn rời khỏi đây. Một câu phán quyết, khiến nỗi sợ hãi mà anh luôn giấu kín bùng nổ. Lục Lãng từ nhỏ đã biết mình có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Chỉ cần là của anh, thà hủy diệt còn hơn để người khác chạm vào. Theo thời gian, tính chiếm hữu này càng trở nên biến thái. Anh thậm chí nghĩ nên tìm một người phụ nữ mình không thích. Có lẽ có thể sống cả đời như băng giá. Nhưng khi yêu Kiều Trà, anh lại sợ tính chiếm hữu biến thái của mình sẽ hủy hoại cô. Nên luôn kiềm chế bản thân, giả vờ, tiếp cận cô. Cô như bông hoa anh túc rực rỡ, khiến anh càng chìm đắm, không thể thoát ra. Thật sao? Anh tháo bỏ lớp vỏ bọc, khuôn mặt thanh tú đầy sát khí, tay nắm eo cô mạnh mẽ siết chặt, đau đến mức cô khẽ mở môi. Anh nắm cằm cô, vẻ mặt tà ác, nếu là người không quan trọng, tại sao em lại muốn rời xa anh vì anh ta? Hai người đã lên giường chưa? Vừa nói, anh vừa đưa tay vào váy cô, kéo mép quần lót mỏng, chạm vào tiểu huyệt chặt chẽ. Nhẹ nhàng ấn vào, bắt đầu khuấy động, bên trong có tinh dịch của anh ta không? Cách chương.